Cửu vực kiếm đế, chương 2556, bí mật trong đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chơi Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, ngay ở chỗ này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hồng Nguyệt gấp vội vàng lấy ra không giới, giao cho hành lão. Cái này, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hành lão mở ra không giới, nhìn thấy nó bên trong đan dược một khắc, sắc mặt hắn đột nhiên đại biến, nghẹn ngào nói ra. Cái này, làm sao có thể, toàn bộ đều là hoàn mỹ chất lượng tiên đan. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. So với Hồng Nguyệt, hành lão nhưng là hiểu rõ một chút đan đạo. Đối với Hồng Nguyệt tới nói, nàng nhiều nhất chỉ có thể là biết Sở Phong Miên đan đạo kinh người, thậm chí là tại Vu Dược Thần phía trên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có thể đi lão, lại là hiểu rõ đan đạo, hoàn mỹ chất lượng tiên đan, đối với bất luận một vị nào luyện đan đại sư tới nói, đều là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Chỉ có tại dưới cơ duyên xảo hợp, thiên thời địa lợi nhân hòa tình huống dưới, mới có thể luyện chế ra trong đó một viên tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giống là như thế này, hoàn mỹ chất lượng tiên đan, trọn vẹn chiếm cứ 80%, hắn nhưng là chưa hề gặp qua. Liền xem như hành lão đã từng lúc còn trẻ tiến về qua ba đại thánh vực, kiến thức qua rất nhiều ba đại thánh vực luyện đan đại sư, nhưng xa còn lâu mới có được có thể làm được điểm này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Quá kinh khủng, loại này đan đạo, đối với hỏa diễm lực khống chế, đơn giản đạt đến cực hạn cấp độ. Hành lão tự lẩm bẩm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thật có lợi hại như vậy, Hồng Nguyệt nghe được hành lão lời nói, không khỏi lên tiếng nói ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nàng mặc dù đối đan đạo không hiểu rõ, nhưng là loại này đối với hỏa diễm lực khống chế đạt đến cực hạn đánh giá, nàng thế nhưng là chưa từng nghe qua. Đối với luyện đan sư tới nói, hỏa diễm lực khống chế, theo chân bọn họ đan đạo, cùng một nhịp thở. Còn từ không có người, đem một bước này, đạt tới qua cực hạn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người này đan đạo, có lẽ hội siêu việt tuyên cổ, siêu việt trong truyền thuyết rất nhiều dược đế. Hành lão thì thào mở miệng nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dược đế, liền là đối với đan đạo đăng phong tạo cực luyện đan sư một loại xưng hô, tuyên cổ vừa đến, có thể được xưng là dược đế người, ít càng thêm ít. Dược đế, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hồng Nguyệt đều là ngây ngần cả người, nàng cũng không nghĩ tới, Sở Phong Miên đan đạo lại là kinh khủng đến loại trình độ này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một tên luyện đan đại sư, cùng một vị khả năng tương lai dược đế, nhưng xa hoàn toàn không phải một cái phương diện bên trên, nếu như Sở Phong Miên đan đạo truyền đi. Chỉ sợ là Bắc Cảnh thế lực khắp nơi, đều sẽ đánh bể đầu tới lôi kéo Sở Phong Miên. Anh nhếch môi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hồng Nguyệt, người nhất định phải chiêu đãi tốt Sở công tử, chỉ cần không phải dính đến vô đế cấp độ, đều tận lực thỏa mãn hắn. Hành lão lên tiếng nói ra, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dạng này một người, nhất định không thể bị thế lực khác kéo lũng đi. Còn có, cho lúc trước ra Sở công tử điều kiện, toàn bộ tại tăng thêm 50%. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hành lão còn cảm thấy có chút không đủ, vội vàng nói bổ sung. Lại thêm 50%, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hồng Nguyệt nghe nói như thế, kinh ngạc hỏi, hiện tại Sở Phong Miên luyện đan giá cả, đều đã là đủ để cùng Bắc Cảnh tiếng tăm lừng lẫy Vu Dược Sư tại một cái cấp bậc, nếu như lại thêm 50%, vậy coi như là một cái giá trên trời. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái giá tiền này, Thế nhưng là muốn so lên Vu Dược Thần luyện đan giá cả, còn cao hơn nữa. Người đi làm liền là, Vu Lâm các bên kia, ta sẽ đi nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hành lão chém đinh chặt sắt nói ra, một khi là Sở công tử gặp được phiền toái gì, có thể trước tiên liên hệ ta. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nói xong hành lão liền là chuẩn bị quay người rời đi. Hành lão các loại, Sở công tử đã từng giao cho ta, giúp hắn mua một ít đồ vật. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hồng Nguyệt nhìn thấy hành lão tức sắp rời đi, gấp vội mở miệng đường. Đồ vật, hắn muốn mua cái gì đồ vật? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hành lão mở miệng hỏi, Sở Phong Miên dạng này đại lượng luyện chế đan dược, kiếm lấy vu tệ, hiển nhiên là có mưu đồ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vu Lâm các thân là Bắc Cảnh thế lực lớn nhất một trong, nếu như có thể thỏa mãn Sở Phong Miên điều kiện, cái kia bọn họ hợp tác, đem hội càng thêm vững chắc. Tại chính mắt thấy Sở Phong Miên luyện chế ra đan dược về sau, hiện tại hành lão đã là quyết định, nhất định phải đem Sở Phong Miên mượn hơi được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không nói khác, vẻn vẹn là cái này một không giới đan dược, đều đủ để Vu Lâm các bên trong rất nhiều vu tộc thực lực, tăng lên mấy thành. Liền xem như thân là Bắc Cảnh lớn nhất thương hội Vu Lâm các, ngày bình thường vậy thiếu khuyết đan dược, có đầy đủ đan dược, Vu Lâm các bên trong tất cả vu tộc thực lực, đều đem tăng lên một cái cấp bậc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Huống chi Sở Phong Miên luyện chế ra đan dược, còn đều là hoàn mỹ cấp bậc, bàn về dược lực, thế nhưng là muốn so lên từ bên ngoài mua đan dược, hiệu quả còn tốt hơn mấy lần. Lôi kéo tốt Sở Phong Miên, tương lai Vu Lâm các thực lực, đều có thể hướng bên trên cao một cái cấp bậc, cái này cần phải so với lôi kéo 10 vị vu vương, cũng phải có dùng nhiều. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bây giờ Sở Phong Miên cần cái gì đồ vật, đối Vu Lâm các tôi nói, chính là lôi kéo Sở Phong Miên tốt nhất cơ hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ cần không phải quá vật chân quý, hành lão đều nguyện ý nỗ lực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tinh huyết, Sở công tử muốn ta giúp hắn mua sắm một nhóm tiên tôn cấp độ phía trên tinh huyết. Hồng Nguyệt như nói thật đường, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thậm chí là tiên đế tinh huyết, nhìn Sở công tử y nghĩ, hắn muốn mua tiên đế tinh huyết. Tiên đế tinh huyết, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hành lão nhướng mày, nếu như là những vật khác, hắn khẳng định là một lời đáp ứng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng là tiên đế tinh huyết, thế nhưng là vô cùng vật chân quý, có thể nói đã là lấy thân phận của hắn, đều không thể làm chủ đồ vật. Tiên đế tinh huyết, có trợ giúp tiên tôn tấn thăng năng lực, mỗi một phần đều vô cùng chân quý. Với lại tại bây giờ thời đại này bên trong, muốn có tiên đế vẫn lạc, cơ hồ là chuyện không có khả năng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vu Lâm các bên trong mấy phần tiên đế tinh huyết, cũng đều là tại một chút di tích cổ xưa bên trong phát hiện. Phía trên lực lượng, đã đều trôi qua không ít, xa kém xa cùng chân chính tiên đế tinh huyết so sánh. Thế nhưng là dù là như thế, vậy y nguyên vô cùng chân quý. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại Vu Lâm các bên trong, chỉ có bọn hắn 5 vị lão tổ, vị nào đang trùng kích vu đế thời điểm, mới có tư cách điều động một phần. Đại sự như thế, liền xem như thân là Vu Lâm các 5 vị lão tổ một trong hắn, cũng không có cách nào tự mình làm chủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chuyện này ta đã biết, người trước giúp Sở công tử, nhiều thu thập nhiều một chút tiên tôn tinh huyết, còn có cổ vực cây khác vài tòa Vu Lâm các bên trong tinh huyết. Nếu như Sở công tử muốn mua, cũng có thể trực tiếp bán cho hắn, dựa theo giá thấp nhất liền là. Nếu như còn có chuyện khác, trước tiên cho ta biết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hành lão nói xong, chính là thân hình lóe lên, trực tiếp rời khỏi. Một bên khác, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên rời đi bảo khố về sau, không chút nào dừng lại, trực tiếp về tới Hắc Vu Thành bên trong hắn trong cung điện. Vừa mới bước vào trong cung điện, Sở Phong Miên chính là đem cung điện đại trận hoàn toàn quan bế, không cho bất luận kẻ nào có thể tìm kiếm đến trong đó. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đồng thời Sở Phong Miên lại là đem vô thượng kiếm khí đem ra, bố trí ra vô thượng kiếm trận, phong tỏa toàn bộ cung điện, xác nhận không chê vào đâu được về sau, Sở Phong Miên mới đem cái kia thần thoại thiên vương xà huyết tinh đem ra. Cái này thần thoại thiên vương xà huyết tinh tinh, khiên động không nhỏ, bí mật trong đó, ngay cả vô đế đều không thể khám phá. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu như bị người phát hiện, Sở Phong Miên khám phá cái này thần thoại thiên vương xà huyết tinh bí mật, chỉ sợ là muốn phiền phức không nhỏ. Sở Phong Miên còn không muốn gây nên những vô đế đó chú ý, che giấu hết thảy lực lượng về sau, Sở Phong Miên mới xuất ra cái này thần thoại thiên vương xà huyết tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thần thoại thiên vương xà huyết tinh bị Sở Phong Miên bóp trong lòng bàn tay, trong đó truyền ra ngoài thái sơ chi lực, Sở Phong Miên cảm giác vô cùng rõ ràng. Thôn phệ, rèn luyện, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại, cách chương.